99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2131, chương 2116, nếu như mang thai liền sinh, có phải hay không liền sẽ không đi thôi. Hiện tại thừa dịp Thẩm Mạn Đình cái gì đều còn không nghĩ lên thời điểm, hắn đã lừa gạt lấy nàng lĩnh chứng, tỉnh lại hơn nửa tháng. Thân thể cũng đã nuôi không sai biệt lắm, hiện tại lại tới kinh nguyệt, đợi đến thời điểm Thẩm Mạn Đình mang thai, như vậy hắn là bất luận như thế nào đều khó có khả năng đưa nàng thả đi. Trong lòng suy nghĩ, một đôi mắt nhìn xem nàng, dĩ nhiên dính vào mấy phần nóng rực, rất nhanh liền mở ra cái khác mắt, đưa tay đổi lấy ga giường vỏ chăn, nói, có thể nha. Bất quá vấn đề này cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Vạn nhất ngươi mang thai, cũng không khả năng đi đánh dụng a. Thẩm Mạn Đình nghe được, vô ý thức bưng bít bụng, nói khẽ, đánh dụng mà nói, có phải hay không hài tử liền chết. Ân, Thẩm Lạc An ứng tiếng, bên mặt đi nghiêm túc nhìn xem nàng, chậm rãi nói, bất luận thế nào, đây đều là một đầu tiểu sinh mệnh. Nếu như nói đem một đầu sống sờ sờ mạng người cho mạt sát, cái này cùng trực tiếp giết người khác nhau ở chỗ nào? Nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An biểu lộ trịnh trọng việc. Thẩm Mạn Đình nhìn thấy Thẩm Lạc An bộ dáng như vậy, cũng có chút bị hù dọa, khiếp khiếp nói, chẳng lẽ không nghĩ sinh con chính là giết người sao? Không có thuyết pháp này. Thẩm Lạc An đem ga giường buông ra, chỉ là như vậy một cái tiểu sinh mệnh, nếu như đã đi tới bên cạnh ngươi, ngươi chẳng những không trân quý hắn, còn tình nguyện lựa chọn đem hắn vứt bỏ mà nói, như vậy không phải liền là giết người sao? Đúng hay không? Dạng này logic không có kẽ hở. Thẩm Mạn Đình trong lúc nhất thời không biết nói gì, vô ý thức vuốt ve bụng mình, không có lên tiếng, giống như là khi còn bé, ngươi bị ngươi cha mẹ ruột nhét vào trên đường. Nếu như lúc kia không có người hảo tâm đem ngươi đưa đến cô nhi viện đi mà nói, ngươi bây giờ là không phải cũng đã chết. Vậy ngươi cha mẹ ruột có phải hay không cũng tương đương với đem ngươi giết? Có phải hay không cũng được hung thủ giết người đâu? Nhưng là bọn họ đem ta sinh ra. Thẩm Mạn Đình nhịn không được phản bác. Chúng ta đây không phải còn không có sinh sao? Liền không được, cho nên sinh ra tới liền muốn nuôi lớn. Thẩm Lạc An cắt ngang nàng, nếu như mang thai không nguyện ý sinh ra tới mà nói, cùng bọn hắn lại có cái gì khác nhau đâu? Thẩm Mạn Đình lại bị chắn e rằng lời có thể nói. Cho nên, nếu như mang thai, liền nhất định phải sinh ra tới. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật, sinh con kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đau như vậy. Ngươi đã sinh qua một lần, đừng sợ, lần này hắn lại ở bên người nàng, từ đầu đến cuối đều bồi tiếp nàng, chiếu cố nàng. Thẩm Mạn Đình trông thấy Thẩm Lạc An dạng này sáng rực chờ mong bộ dáng, nguyên bản kiên định không thay đổi tâm, lập tức liền dao động. Đối mặt hắn bức người ánh mắt, rụt cổ một cái, nói khẽ, cái kia nếu như ta mang thai, ta liền sinh, nếu như không có thai, ta liền không sinh. Thẩm Lạc An trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, kéo môi, nhẹ nhàng đưa nàng ôm trầm đến, tại nàng trên trán in dấu xuống một hôn, nói khẽ, tốt. Thẩm Mạn Đình trông thấy Thẩm Lạc An vui vẻ như vậy biểu lộ, nhất thời ở giữa thì có loại dê vào miệng cọp cảm giác, nhịn không được phản bác, vậy nếu như ta không có mang thai, người cũng không thể dùng thủ đoạn hèn hạ để cho ta mang thai. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, mang theo tràn đầy cảnh cáo. Thẩm Lạc An tâm run lên, không có lên tiếng, đưa nàng ôm, tại môi nàng in dấu xuống một hôn. Thẩm Mạn Đình ẩn ẩn đoán được cái gì, trong lòng không hiểu có chút không cao hứng, đem hắn một lần đẩy ra, xoay người rời đi đến đi một bên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.